Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng. Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng bâng khuâng hoài tựa chưa muốn quên. Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình tan trong đất chiếc lá bỗng xanh, hoa chu về nhỏ để ngày ngày ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hỡi chu về nhỏ ngày đêm hát ca. Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng. Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng bâng khuâng hoài tựa chưa muốn quên. Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những này chú về bé con. Đời cho ta lời ca hát để yêu người, và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha. Đó em. Giọt mưa tan trong đất chiếc lá bỗng xanh, hoa chu về nhỏ để ngày ngày ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hỡi chiều về nhỏ ngày đêm hát ca. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hỡi chiều về nhỏ ngày đêm hát ca.